người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, Phân Ban Phong Ba. Lão sư, dựa vào cái gì Sarada có thể cùng Iwichi bọn hắn chia một ban? Muốn nói thực lực chúng ta cũng không thể so với Sarada kém bao nhiêu. Với lại Sarada cũng không phải mạnh nhất a. Vì sao lại cùng Iwichi bọn hắn chia một cái ban? Tiểu quỷ nhóm càng nói càng là tức giận. Thậm chí ngay cả Iwabi cũng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta cùng Iwichi bọn hắn chia một cái ban, liền có thể trưởng thành càng nhanh. Từ trên thân hai người ta có thể học được nhiều thứ hơn. Nghĩ tới đây Iwabi cũng cảm giác có chút không công bằng. Tại sao là Sarada? Cái khác Meto cùng Denki hai người. Meto cũng cảm thấy nếu như có thể cùng Iwichi bọn hắn phân đến một cái ban, tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Có như vậy hai cái cường đại đồng bạn, muốn không trở nên mạnh mẽ đều khó có khả năng. Mà Denki nguyên bản liền đi theo Iwichi cùng Neji tu hành. Trong khoảng thời gian này hắn dựa theo Iwichi phân phó tu hành. Mặc dù chiến đấu thủ đoạn không có gì thay đổi, nhưng Denki cơ sở năng lực đã cùng những người khác không kém nhiều. Chakra lượng phương diện mặc dù vẫn là rất ít, nhưng sức chiến đấu có thể nói là có trời biến hóa lớn. Cho nên có thể đủ cùng Iwichi, Neji hai người tiếp tục đợi cùng một chỗ lời nói. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ. Boruto lấy miệng cắt. Bọn gia hỏa này làm sao đều muốn theo cái kia hai tên gia hỏa chia một cái ban. Cái khác Mizuki, cười cười cùng cường đại người cùng một chỗ. Coi như tại yếu người cũng sẽ chậm rãi mạnh lên. Cho nên bọn hắn mới muốn theo Iwichi cùng không một hai người chia một cái ban a. Nói đến đây Boruto ánh mắt cũng biến hóa dưới. Trở nên càng mạnh a. Boruto hung hăng siết quả đấm. Nội tâm của hắn rất không nguyện ý thừa nhận mình so Iwichi cùng không một yếu. Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Cứ việc Boruto phủ nhận thế nào đi nữa, đây cũng là không cách nào cải biến sự thật. Nếu như hắn không Boruto ngay cả sự thật này đều không thể tán thành. Như vậy lại nói chuyện gì siêu việt hai người. Hắn Boruto hẳn là biết hổ thẹn sau đó dũng. Thừa nhận hai người cường đại. Sau đó phấn khởi tiến lên. Nghĩ tới đây Boruto tựa hồ cũng làm ra quyết định. Nhìn xem Boruto biểu lộ trở nên vô cùng kiên định. Mizuki cau mày Boruto. Cũng muốn cùng bọn hắn chia một cái ban a. Boruto nhẹ gật đầu, ân, ta muốn siêu việt bọn hắn, nhưng ta cũng biết ta cùng hai người kia chênh lệch quá xa. Nếu như chia một cái ban, mỗi ngày gặp mặt lời nói ta cũng có thể càng thêm biết rõ thực lực của hai người. Dạng này ta mới có thể biết mình đến tột cùng phải biến đổi đến mức mạnh cỡ nào mới có thể đuổi kịp hai người. Nghe xong Boruto cái này một lời nói, Mizuki cười cười, thì ra là thế. Như vậy chúng ta cũng phản đối dạng này phân ban a. Boruto muốn cùng Iwichi bọn hắn một cái ban. Ta cũng sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Lời của hai người để một bên Shikadai có chút im lặng. Thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu như nói đến mạnh lên lời nói, Shikadai cũng là có muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Từ khi kiến thức đến Iwichi cái kia không phải lực lượng của nhân loại về sau, cho dù là Shikadai loại này di truyền Shikamaru tính cách, cũng bắt đầu bốc cháy lên đấu trí. Chocho, Suzume no Namida, Izu no Wasabi, Kakesumai bốn người đang tại nhỏ giọng nói xong. Chocho, đáng giận ta cũng muốn cùng Iwichi. Không một bọn hắn một cái ban. Cùng hai cái xuất ca cùng một chỗ nhiệm vụ. Coi như lại mệt mỏi cũng nguyện ý. Suzume no Namida nhẹ gật đầu, Sarada cũng quá hạnh phúc. Thật là, đáng giận, chấm ngoặc kép, Kakesumai có chút thẹn thùng, cho nên các người cũng muốn cùng Sarada đoạt a. Bị kiểu nói này mấy người đều có chút xấu hổ. Các nàng cùng Sarada quan hệ tốt như vậy, không nên đoạt bằng hữu đồ vật mới đúng. Thế nhưng là, nhìn trước mắt, lão sư, ta yêu cầu một lần nữa phân ban, đúng. Lão sư ta cũng ủng hộ một lần nữa phân ban. Một lần nữa, phân ban. Một lần nữa, phân ban. Một lần nữa, phân ban. Tiếng hô càng lúc càng lớn. Cho tới cái khác lớp, lão sư đều hiếu kỳ đi đến Sino cửa phòng học nhìn lại. Loại này đại quy mô học sinh phản đối an bài hành vi vẫn là ninja trường học lần thứ nhất xuất hiện. Đâu? Sino hiện tại hoàn toàn mộng. Làm sao lại? Dạng này. Chocho bọn người nhìn xem bạn học chung quanh đều tại hô hào. Nàng cũng có chút ngượng ngùng cười cười, xem đi. Không phải chúng ta muốn đoạt Sarada đồ vật, mà là tất cả mọi người cảm thấy không công bằng. Cho nên chúng ta cũng không có cách nào, đúng không? Suzume no Namida cùng Izu no Wasabi nhìn lẫn nhau một cái. Kakesumai cũng có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng đây là tại xấu hổ mình vậy mà cảm thấy Chocho nói có đạo lý. Các nàng cũng phản loạn, gia nhập phản đối trong trận doanh. Moegi, Udon, Konohamaru ba người nhìn xem dưới đài bạo động tiểu quỷ nhóm. Đều có chút im lặng. Xưa nay chưa từng có phân ban bạo động sự kiện. Mặc dù mỗi một giới phân ban hoặc nhiều hoặc ít đều có người bất mãn. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy đồng thời đối phân ban bất mãn. Hiện ở loại tình huống này ba người hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Liền xem như Sino cũng hoàn toàn bó tay luống cuống. Cũng không thể đánh những này tiểu quỷ một trận a. Hiện ở loại tình huống này tựa hồ cũng chỉ có báo cáo Hokage đại nhân. Không nghĩ tới phân ban vậy mà lại xuất hiện vấn đề như vậy. Sino liền không rõ. Những này tiểu quỷ nhóm, trước đó cảm giác không phải rất sợ sệt Iwichi cùng không một hai người sao? Làm sao hiện tại cũng tranh nhau muốn cùng Iwichi chia một cái ban? Đây cũng quá kỳ quái a. Trên thực tế cũng không kỳ quái. Ngược lại rất bình thường. Trước đó bọn hắn sợ sệt Iwichi cùng không một. Hiện tại cũng còn vẫn như cũ sợ sệt Iwichi cùng không một. Chỉ bất quá sợ hãi thì sợ hãi. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không cho rằng Iwichi cùng không một thực lực mạnh như vậy người. Sẽ chỉ khi phổ thông Jinin, đó cùng Hokage có thể giao thủ quái vật, làm sao có thể chỉ coi phổ thông Jinin. Cho nên bọn hắn cũng liền không dám hy vọng xa vời trở thành Iwichi đồng bạn loại hình. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho bọn hắn, cho dù thực lực yếu cũng là có thể trở thành hai cái mãnh nhân đồng bạn. Nếu là dạng này, vậy tại sao mình không thể đủ trở thành người kia? Sarada mặc dù tại lớp thượng thành tích cùng thực lực đều rất cường. Nhưng lại không phải người mạnh nhất. Liền xem như người mạnh nhất. Sarada cũng không phải mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ là so với bọn hắn hơi lợi hại một chút. Xíu, loại này chênh lệch cơ hồ có thể xem nhẹ. Cho nên này mới khiến cái khác tiểu quỷ nhóm cảm thấy mình cố gắng một cái cũng có thể thành công suy nghĩ. Lúc này mới xuất hiện tình huống trước mắt, mà Sino an ủi đám người, chuẩn bị đi hỏi thăm Hokage đại nhân tình huống như vậy nên làm cái gì. Lúc này nhắc lên trận này phân ban dung chuyển Iwichi cùng không một hai người. Đã đi tới trường học sân thượng, quen thuộc địa phương, quen thuộc không khí, Iwichi có loại dự cảm xấu. Lên sân thượng ba người ngồi tại trên bậc thang, Iwichi ở giữa. Neji ở bên trái, Sarada tại Iwichi phía bên phải. Ba người riêng phần mình lặng lặng cùng đợi. Bọn hắn chỉ đạo Jonin đến. Iwichi nhìn qua bầu trời hẳn là Hatake Kakashi a. Ngoại trừ hắn, những người khác hẳn là đều khó có khả năng sẽ tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Neji yên lặng đề phòng bốn phía. Cho dù dưới mắt thoạt nhìn giống như gió êm sóng lặng, không có khả năng xuất hiện cái gì địch nhân. Nhưng Neji đã bắt đầu càng ngày càng coi trọng thủ hộ giả chức trách. Cho dù là tại chỗ an toàn nhất, hắn cũng muốn thời khắc cẩn thận hết thảy nguy hiểm cùng. Phía bên phải Sarada nhìn một cái đánh giá Iwichi bên mặt. Lại có thể sẽ cùng nhau tu hành. Nhiệm vụ, hiện tại ta chủ động tìm Iwichi, cái này lộ ra rất bình thường đi. Đang tại Sarada nghĩ đến thời điểm, một cái bóng người màu đen nhảy ra ngoài. Đứng tại ba người trước mặt, nhìn trước mắt người, Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Là hắn, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,